Chương 500, thân phận mới. 500, thân phận mới. Trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời rất xấu hổ, Sakuri Iaioi vẫn còn hôn mê trạng thái, mà Chiba thì bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Người mình thích đêm khuya bị đuổi giết, chính mình lại không hiểu thấu đã thức tỉnh, rất vội vàng rất hốt hoảng cảm giác, có thể Chiba lại cảm thấy có chút mừng rỡ. Tại lữ thụ nện bạo 7 vị đồng học về sau, Chiba suy đoán qua, Yosukiriya hẳn là nhất cái người tu hành. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này thời điểm nàng đều cảm thấy khoảng cách của song phương bị kéo dài, nhưng mà chuyện này hôm nay được chứng thực, chính mình nhưng cũng biến thành các bạn học trong mắt loại kia tồn tại đặc thù. Tại Chiba xem ra, đây không phải rút ngắn khoảng cách của song phương sao? Lúc này lữ thụ tại nghiêm túc suy nghĩ lựa chọn của mình vấn đề, nói thật hắn hiện tại cảm thấy đảo quốc lần này nhiệm vụ không có di sản cũng tới đúng, tựa như Lý Nhất Tiếu nói như vậy, trong nước hết thảy cũng có điều cố kỵ, mà tới được hải ngoại lại không giống, hố ai cũng cùng dạng. Người khác còn muốn lấy 7 người đấy, huống chi thần tập loại này tổ chức, lữ thụ hố một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Hiện tại mắt nhìn thấy tầng thứ 3 tinh vân sắp đầy cách đột phá thời điểm thiên la địa võng bỗng nhiên cung cấp rút lui lộ tuyến, mà chính lữ thụ lại có chút tạm thời không muốn trở về, tốt như vậy kiếm tâm tình tiêu cực giá trị, tối thiểu chờ mình đột phá rồi nói sau. Về phần Sakuri Iaioi, chờ nàng thương thế có thể khôi phục hành động liền để chính nàng rời đi, giờ này khắc này toàn bộ đảo quốc đã không có mặt của nàng thân chỗ. Làm không tốt Odea Takuma buổi tối hôm nay đều muốn lạnh, nếu như không phải còn có một vị cấp B cường giả Takashima Bijin không có xuất thủ, lữ thụ xác định vững chắc đi hái trái cây, có thể nhất cái cấp B vây quanh ở một bên, liền xem như lữ thụ cũng không dám đi L và Am, Agrava, M ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi sự tình. Ngay tại lữ thụ đem Sakuri Iaioi sắp xếp cẩn thận chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu thiên la địa võng bên kia mới cung cấp thân phận lúc, Chiba bỗng nhiên mở miệng, Kiria, các ngươi an tâm ở lại nơi này. Cha mẹ ta cuối tuần sau mới trở về, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Lữ thụ căn bản liền không lo lắng cái này, hắn nhớ tới trong lầu các dấu tiền bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, cha mẹ ngươi làm cái gì? Ta cũng không biết, Chiba lắc đầu, bọn hắn chưa bao giờ để cho ta hỏi đến loại chuyện như vậy, chỉ làm cho ta an tâm học tập, thi Tây Kinh Đại học. Lữ thụ nhưng thật ra là muốn nói, nhà các ngươi là không phải có cái gì tới tiền nhanh sinh ý, hắn rất có hứng thú, kết quả cái này hỏi một chút, đến... Chiba cũng không rõ ràng cha mẹ mình làm cái gì, dựa theo lữ thụ đoán chừng, cầm nhiều tiền như vậy không thả ngân hàng giấu ở trong lầu cát, làm không tốt cũng là hình pháp bên trên mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sinh ý đi. Đêm đó cũng không có quá nhiều giao lưu, tự hồ Chiba nội tâm cũng có chút bối rối, mà lữ thụ càng là chưa nghĩ ra làm như thế nào theo cô nương này nói, thẳng đến lữ thụ tại khách phòng ở lại. Hắn lúc này mới có công phu hảo hảo nghiên cứu cái kia thân phận mới, thân phận tên là Yamada Akira, vốn là một cấp C trụ cột lái xe kim trợ lý, kết quả một tuần lễ trước bị phát hiện hư hư thực thực cùng phái bảo thủ một tên đã chết đi thành viên có lui tới, cho nên bị xa lánh trở thành nhân vật râu ria. Bây giờ tại Tây Kinh thị nhất cái nhà kho làm nhân viên quản lý, kho hàng này cũng không phải là quan trọng cỡ nào, vẻn vẹn cất giữ một chút phổ thông cùng loại Narika hợp kim loại này khoa học thuốc thử cùng vật liệu, kỳ thật loại chuyện này người bình thường cũng có thể làm, không qua tựa như thần tập đại hạ môn trước bảo an, thần tập cùng Phượng Hoàng xã có chỗ khác biệt. Bọn hắn giảng tất cả trong tổ chức người tu hành xem như máy móc linh kiện. Máy móc linh kiện có quý giá, cũng có không quá quan trọng, mà cái này Yamada Akira, đại khái chính là máy móc bên trên ốc vít đồng dạng nhân vật, cấp dê tu vi, tư chất hơi thấp, không có cái gì hảo hữu chí giao, trước đó bởi vì làm việc kỹ lưỡng được đề bạt, hiện tại thì triệt để ở mép hóa. Lữ thụ nhìn thoáng qua đối phương tướng mạo, dáng người, thân cao, còn có đối phương bị phát hiện hư hư thực thực cùng phái bảo thủ lui tới thời gian. Hắn bỗng nhiên cảm giác cái này giống như chính là Nhiếp Đình chuyên môn chuẩn bị cho hắn một vai, tại hắn đi vào đảo quốc về sau lập tức bắt đầu ở mép hóa tùy thời có thể lấy trở thành lữ thụ dự phòng thân phận, dù sao lữ thụ sẽ chỉ là trở mặt, mà không phải ngạnh sinh sinh biến thành một người, điểm này tin tưởng Nhiếp Đình cũng phi thường nắm được, cho nên lữ thụ cần thân phận cũng không phải là cả người có chức vị quan trọng nhân viên tình báo nhân vật, tình báo phương diện liền xem như cấp dê cũng có thể là so lữ thụ làm càng tốt hơn, lữ thụ cần, chính là một yểm hộ. Nhất cái tận khả năng giảm bớt người khác phát hiện thân phận của hắn cơ hội chức vị, lữ thụ ngay một khắc này bỗng nhiên ý thức được, làm thiên la địa võng như thế to lớn nhất cái người tu hành tổ chức bắt đầu vì một cái người phục vụ lúc, là đáng sợ cỡ nào, loại này tài nguyên, căn bản không phải tạp ngư tán tu tổ chức có khả năng nắm giữ, đây mới thực là nội tình. Trong tư liệu bổ sung, nếu như lữ thụ tiếp quản cái thân phận này về sau, Yamada Akira thì sẽ bị an bài bí mật về nước, trở về thiên la địa võng đảm nhiệm chức vụ, lữ thụ ngẫm lại. Kỳ thật cái thân phận này cũng không tệ lắm, hơn nữa còn có thể để cho một vị nhân viên tình báo trở lại tổ quốc. Cái này tựa hồ là cái lựa chọn rất tốt, không biết thế nào hắn chợt nhớ tới Fumio Tanichuchi, Mặc dù đối phương hiện tại đã không muốn trở lại trong nước, nhưng cái này theo đối phương phải chăng làm cho người kính nể cũng không có quan hệ a. Cái quần thể này a, trong lòng kỳ thật rất khổ a. Ngay tại buổi tối đó, Lữ Thụ ăn tinh huy trái cây tiến giai bản tinh vân trái cây, thuận lợi leo lên thứ 6 khỏa tinh thần bậc thang, tầng thứ 7 thắp sáng còn xa xa khó vời, Lữ Thụ cần lại làm một việc lớn tình đi ra. Lữ Thụ cảm thấy đi, thần tập cũng không thể trách hắn, dù sao thứ 7 khỏa trái cây 320 vạn tâm tình tiêu cực giá trị thật là cái số lượng lớn, hắn không gây sự tình cũng không được a. Nếu như thần tập biết chân tướng, nhất định sẽ thông cảm hắn. Giờ này khắc này, Lữ Thụ một lần nữa dâng lên đối tâm tình tiêu cực đáng giá khát vọng. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Lữ Thụ liền rời giường, hắn gõ gõ Chi Ba cửa phòng, bên trong truyền đến Chi Ba thanh âm, ai nha, Kiria là ngươi sao? Ừm, là ta liền nói với ngươi một cái, hiện tại mới rạng sáng 3 giờ, ngươi có thể ngủ tiếp một hồi. Đến từ Chi Ba thật tìm tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ nói xong cũng trở về phòng, ngồi trong phòng còn nhỏ giọng nói thầm, còn có cái gì kiếm tâm tình tiêu cực đáng giá phương pháp, mắt nhìn thấy cấp B đang nhìn thời điểm. Lữ Thụ bắt đầu cử chỉ điên rồ, thần tập tâm tình tiêu cực giá trị còn tại liên tục không ngừng cung cấp tiến đến, nhất là rạng sáng hai chút một đợt, đoán chừng những cái kia rượu cục nhóm hẳn là vừa vặn về đến nhà nhìn thấy trên cửa đoán chữ. Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự là có dự kiến trước, cái này dầu đỏ hơn nửa đêm thật là xóa không mất, coi như nhớ biến mất vì bảo trì phòng ở màu sắc nhất trí đều phải một lần nữa soát một lần phòng ốc phía ngoài sơn, chỉ cần cái này sơn một ngày không quét hết, Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập liền một ngày sẽ không thiếu. Trong đó Kitamura Kotori cho Lữ Thụ cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị cực cao, cái này 999 phát bay lên, khiến cho Lữ Thụ bây giờ thấy Kitamura Kotori bốn chữ này liền có một loại cảm giác thân thiết,